Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, thiếu niên đi xa. Trở về đã là đầy người nhung trang. Trong tửu điếm, Vân Ca cùng Phúc Thiếu đang muốn đi ra ngoài thời điểm. Sát Mãnh cũng chú ý tới bên ngoài tới ô tô. Lập tức liền muốn rút súng. Trước tiên đem hai người lưu lại. Phần phật, đúng lúc này. Phòng trà mặt khác một cái bàn thượng đứng lên bốn tên nam tử. Bước đầu tiên nhấc cánh tay. Sẽ họng súng nhắm ngay Tần Vũ. Vân Ca đầu cũng không quay lại. Cất bước đi vào Sát Mãnh trước người. Cười hỏi, muốn giết ta à? Sát Mãnh ngậm miệng, nhìn về phía bốn người kia chỗ đứng. Hắn biết mình rút súng nhất định có thể đánh chết Vân Ca. Nhưng Tần Vũ cũng phải ngã xuống. Huống chi bên trong phòng trà trừ cái này bốn người. Còn có hay không mặt khác mã tử. Hắn cũng không rõ ràng. Đây là Phụng Bác, thương của ngươi a. Ở chỗ này trừ không tiếng động. Ha ha. Vân Ca đưa tay vỗ vỗ Sát Mãnh khuôn mặt tử. Cất bước liền chạy bên ngoài đi đến. Sát Mãnh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Cái sau hướng hắn lắc đầu. Đi. Vân Ca đi đến khách sạn cửa chính cổng. Tài cao âm thanh hô một câu. Bên trong phòng trà bốn cái mã tử nghe tiếng về sau. Lập tức lui về từ cửa sau rời đi. Xong, bị phá hỏng ở chỗ này. Quan Kỳ đi đến Tần Vũ bên cạnh hỏi. Làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt. Tần Vũ nhìn xem trên đường phố ô tô. Cúi đầu móc ra điện thoại. Bấm Lão Miêu dãy số. Uy, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Đối diện đột nhiên có phòng bị. Chúng ta tại trong hành lang cùng bọn hắn giao chiến. Cần một quãng thời gian. Lão Miêu giọng nói gấp rút trở lại. Tần Vũ nghe tiếng cắn răng quát. Người nghe kỹ cho ta. Bất luận phát sinh tình huống gì. Đều phải đem cái này đám người cho ta ấn xuống. Ta biết. Cứ như vậy. Nói xong. Tần Vũ cúp điện thoại. Quay người hô. Đi. Ra ngoài. Người bên ngoài nhiều lắm. Quan Kỳ nhắc nhở một câu. Nếu không chúng ta vẫn là. Đi. Tần Vũ lặp lại lần nữa một câu. Mang theo đám người cất bước liền hướng khách sạn đi ra ngoài. Khách sạn cửa chính trước trên đường phố. Thiên Ca đứng tại đường cái trung ương. Một tay đút túi. Ngậm lấy điếu thuốc hô. Đến. Người đều cho ta hướng bên này đến một chút. Tiếng la rơi. 6-70 người nháy mắt vây tụ đến Thiên Ca bên cạnh. Vân Ca cùng Phúc Thiếu hạ trước cửa chính bậc thang. Quay người liền hướng bên trái đi đến. Thế nào làm a? Thiên Ca hỏi. Hắn nói hắn chẳng những muốn đi. Còn muốn đem người bắt hồi Tùng Giang. Vân Ca cười trở lại. Người không phải có chiến sĩ nha. Lúc này không cần lúc nào dùng a. Kêu như thế tiếng động sao? Thiên Ca nghe tiếng cất bước hướng về phía trước. CNM, ta đến chiếu cố Tùng Giang Hắc Thái Tử. Đường biên Vân Ca lôi ra cửa xe. Xoay người ngồi xuống. Người không đi. Chuẩn bị xem kịch. Thiên Ca một mặt cất bước hướng khách sạn cửa chính đi đến. Một mặt cắn răng phân phó nói. Làm chết Tần Vũ. Lão tử phát 100 vạn an gia phí. Pháp không trách chúng. Nhất người chém hắn một đao. Pháp viện mẹ nhà hắn nhìn hồ sơ cũng mơ hồ. Minh bạch. Làm liền xong rồi. Ngoặc kép chấm chấm. 6-70 người. Trùng trùng điệp điệp theo sát Thiên Ca liền lên bậc thang. Sẽ cửa chính triệt để vây chết. Vài giây sau. Tần Vũ bọn người xuyên qua cửa thủy tinh. Đi tới Thiên Ca đám người trước mắt. Bản án có được hay không cha a? Thiên Ca lệch ra cái cổ hỏi. Tần Vũ nhìn xem hắn. Không nói một lời. Không tốt cha. Ta có thể công khai nói cho ngươi. Thiên Ca cười đưa tay. Chỉ vào Tần Vũ nói ra. Muốn giết Mã Lão Nhị chính là ta. A, ta nghe được. Tần Vũ cũng cười gật đầu. Hiện tại ta giết ngươi. Thiên Ca lui ra phía sau một bước. Khoát tay hô. Để Tần Ti trưởng cảm thụ một chút Phụng Bắc ban đêm. CNM, cho ta chặt. Bên cạnh mã tử đột nhiên hô một tiếng. Đưa tay liền túm ra trong bọc trường thương. Ba, Tần Vũ bắt lấy tóc của đối phương. Một cái ngửa đầu cúi tại trên mặt của hắn. Đánh, cang cang. Sát Mãnh dây nhổ ép súng. Đè thấp họng súng. Nháy mắt đánh bại hai người. Bành, Quan Kỳ Thuận tay nắm lên thùng rác, đón đầu hướng về phía người trước mắt chồng chất liền đập mạnh xuống dưới. Tiểu Vũ, người trước trở về chạy. Song Phương vừa động thủ, chàng diện nháy mắt liền không khống chế nổi. Trước mắt 7-8 cái đối băng mã tử, toàn bộ lộ ra ngay súng. Các loại đao côn cũng là hướng về phía Tần Vũ bọn người liền đập xuống. Tốt hổ khó đỡ đàn sói. Đối phương nhân số quá nhiều. Một nháy mắt lực trùng kích, căn bản không phải cá nhân tố chất có thể bù đắp. Sát mãnh nổ súng đánh bại hai người về sau, bên cạnh liền có 3-4 thanh súng nhắm ngay đầu của hắn. Cho ta sụp đổ. Thiên Ca đứng ở trong đám người quát. Uịch. Tần Vũ đưa tay túm ngược lại phía sau một người. Trơ mắt nhìn Quan Kỳ bị lôi đến bậc thang phía dưới. Bị 4-5 người vây đá. Lặn xuống nước. Kéo một cái Quan Kỳ. Tần Vũ gào thét. Kéo hắn. Bạch. Đúng lúc này, bên trái một thanh cương đao bổ tới. Thổi phù một tiếng chặt tại Tần Vũ trên bờ vai. Nhưng không biết vì cái gì, dù cho huynh đệ mấy người lập tức liền bị xông ngược lại, Tần Vũ cũng không có hô về sau chạy. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên đường phố bên trái truyền đến cực kỳ trầm muộn tiếng motor tiếng động. 12 chiếc quân chính quy vũ trang xe bán tải, mang lấy súng máy, giống như thiên binh đồng dạng theo đường đi chỗ ngoặt giết ra. Tần Vũ nghe được động tĩnh về sau, lập tức phía bên trái nhìn nghiêng đi. 12 chiếc vũ trang xe bán tải tốc độ tiến lên thật nhanh. Trong chớp mắt liền đi tới cửa tửu điếm. Đầu trong chiếc xe một tên tuổi trẻ đẩy cửa xuống xe, trực tiếp khoát tay quát. Súng máy chuẩn bị. Ký tê tê tê. Một trận toan răng thanh âm vang lên. 12 dứt súng máy nhắm ngay cửa tửu điếm. Xuống xe. Tuổi trẻ lột động súng trường thương xuyên, mang theo liền xông lên bậc thang. Khách sạn nơi cửa chính, Thiên Ca bọn người tập thể quay đầu, nhìn về phía đám này không biết ở đâu tới binh sĩ. CNM, ai muốn đụng đến ta ca? Tuổi trẻ ăn mặc bản chính chính quân trang, mang theo súng tiến lên quát. Đều quỳ xuống cho ta. Trước cửa chính, lặng ngắt như tờ. Không dùng được thật sao? Tuổi trẻ khoát tay quát. Liên tiếp, toàn thể đều có. 12 chiếc vũ trang xe bán tải bên cạnh, 60 tên lính cùng nhau đỡ súng, cử hướng lên bầu trời. Cang cang cang, tiếng súng vang động trời. Không biết bao nhiêu năm đi qua, bộ đội binh sĩ lần thứ nhất tại thủ phủ thành nội ôm hòa. Thiên Ca mang tới người nhìn thấy đám này làm lính thực có can đảm nổ súng, lập tức lui về phía sau mấy bước, quỳ xuống. Tuổi trẻ dùng súng khẩu đỉnh lấy trước người mình một tên tráng hán. Lần nữa giống lên một tiếng. Tráng hán do dự, quay đầu nhìn về phía Thiên Ca. Cang. Tuổi trẻ một thương đánh nát tráng hán đầu. Động tác lưu loát lần nữa lột động thương xuyên. Bên ta ngẫu nhiên gặp vũ trang bạo động, nổ súng cảnh báo vô hiệu. Toàn thể đều có. Cho ta ngay tại chỗ bắn giết. Phần phật. 60 tên lính, toàn bộ sẽ họng súng nhắm ngay cửa tửu điếm đám người. Thiên Ca mang tới đám người này mộng. Bọn hắn không quản tại trong vùng đa nghiêu bê, cũng không dám theo làm lính làm A. Người ta đánh chết ngươi, liền bản địa tòa án đều không cần lên. Ngươi liền khởi tố đều không có địa phương. Trong khoảnh khắc, trên bậc thang mã tử toàn bộ ngồi xuống. Tối thiểu có một nửa người là giơ thương quỳ trên mặt đất. Thiên Ca một người đứng tại chỗ, ngoài miệng khói còn không có diệt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tuổi trẻ, theo bản năng liền muốn ngồi xuống. Cang, tuổi trẻ một thương vỡ tại Thiên Ca trên đùi, cái sau tại chỗ quỳ trên mặt đất. Ai cáo ngươi Tần Vũ tại Phụng Bắc ra không được? Ai nói cho ngươi Tần Vũ tại Phụng Bắc không ai? A, tuổi trẻ họng súng chỉ vào Thiên Ca. CNM. Hắn còn có cái thân đệ đệ ở chỗ này đây. Thiên Ca che lấy đùi, quay đầu nhìn về phía ven đường ô tô. Tuổi trẻ quay người, trong lúc nhất thời nhiều cảm xúc hỗn hợp hướng về phía Tần Vũ kính cái quân lễ. Đặc khu lục quân đại thứ 12 giới tốt nghiệp Vương Hạ Nam, hiện đã viên mãn hoàn thành học tập nhiệm vụ, về điều một trận chiến khu tam quân, đệ nhất dã chiến sư đảm nhiệm doanh trưởng. Rời nhà 6 năm, ta đã lâu đại trưởng thành,